Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 32, Bá Thần Quyết. Thiên nhãn tôn giả trên người toát ra nồng nặc hắc quang. Cái kia đối đen kịt tà mị đôi mắt, vào giờ khắc này cũng có kinh người sát khí bộc phát ra. Bá, bá, bá, thiên nhãn tôn giả hai cánh tay không nhanh không chậm huy động. Kích thích không gian xung quanh, cái kia hai bàn tay, như gió như lửa, nặng nề như núi, đánh tiền phương hư không. Nhất thời hư không liên tiếp phát sinh thanh thúy tiếng nổ. Bá, bá, thanh âm một đạo tiếp lấy một đạo. Thiên nhãn tôn giả sắc mặt ngưng trọng, toàn tâm đầu nhập đạo này tiếp lấy một đạo trưởng pháp đánh ra bên trong. Mà nguyên bản hướng hắn mãnh liệt mà đến kinh đào hãi lãng, vào giờ khắc này tựu như cùng bị từ giữa đó trực tiếp bổ ra. Những cái kia kinh đào hãi lãng cổn động, lại bắt đầu không ngừng lui nhanh. Làm sao có thể, cái kia đạp huyết sắc hải dương bạo cướp mà đến huyết vẫn. Sắc mặt đại biến, thân hình cũng dừng lại ở hư không. Đó là cái gì tuyệt học, dĩ nhiên có thể trực tiếp đem ta huyết sắc hải dương đánh tan. Huyết vẫn đáy lòng cực kỳ giật mình. Huyết sắc hải dương chính là áp bách loại cực phẩm bổn nguyên chí bảo đi. Toàn lực thôi động đứng lên, liền đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả cũng có thể áp chế. Thiên nhãn tôn giả thực lực mạnh, có thể không được huyết sắc hải dương áp chế. Huyết vẫn có thể lý giải. Thật là bằng vào tuyệt học công kích dĩ nhiên mạnh mẽ đem huyết sắc hải dương đẩy lùi. Vậy thì khiến người vô cùng khiếp sợ. Tối thiểu đồng dạng cực hạn bản nguyên tôn giả thì không cách nào thi triển ra loại trình độ kia. Công kích, cái kia tuyệt học, chấm ngoặc kép, huyết vẫn gắt gao nhìn chằm chằm thiên nhãn tôn giả không ngừng đánh ra trưởng pháp. Cái kia trưởng pháp đánh ra đi ra, cực kỳ đặc thù, như gió như lửa, nặng nề như núi, uy năng cường đại tột cùng. Bá thần quyết, là bá thần quyết, trên hư không những cái kia các thống lĩnh mỗi cái sắc mặt ngưng trọng. Những cái kia phổ thông quân sĩ thậm chí tướng quân, mặc dù biết thiên nhãn tôn giả phi thường đáng sợ, nhưng là vẻn vẹn chỉ là biết hắn đáng sợ mà thôi. Mà thiên nhãn tôn giả chân chính chỗ đáng sợ, cũng chỉ có đối thiên nhãn tôn trọng tin tức cực kỳ giải người mới biết. Những thứ này các thống lĩnh đối thiên nhãn tôn giả vẫn là không gì sánh được quen thuộc. Mà cái này bá thần quyết, chính là thiên nhãn tôn giả tuyệt học thành danh. Bá thần quyết là một loại không ngừng trồng lên uy năng đáng sợ tuyệt học. Cái này bá thần quyết vừa mới bắt đầu thi triển, uy năng ngược lại cũng không phải rất mạnh. Nhưng hắn cái kia trưởng pháp không ngừng đánh ra mà ra. Uy năng không ngừng xúc thế, không ngừng trồng lên, cái kia trưởng pháp liền sẽ một trưởng so một trưởng cường. Nếu như nói đánh ra đệ nhất trưởng bá thần quyết, chỉ có đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả uy năng. Có thể đánh ra đệ thập trưởng về sau, uy năng tuyệt đối sẽ mạnh lên gấp đôi. Các loại, chờ, đánh ra 100 trưởng lúc, uy năng đoán chừng có thể đề thăng gấp 4. Cái này bá thần quyết từng trưởng đánh ra. Có người nói làm đem chọn thòng lọng bá thần quyết tuyệt học triệt để thi triển xong. Làm cái kia cuối cùng một trưởng vỗ đánh mà ra lúc. Một trưởng kia uy năng chính là thiên địa tôn giả phía dưới công kích mạnh nhất. Thiên địa tôn giả trở xuống, không người nào có thể chống lại. Rất nhiều các thống lĩnh biểu tình đều mang một tia giật mình. Thiên nhãn tôn giả tung hoành U Linh Châu, hiếm người cả gan trêu chọc. Thực lực tại thiên địa tôn giả phía dưới, có thể nói tối cường. Mặc dù có thể đạt được trình độ như vậy, trừ bản thân có thần thú huyết mạch ở ngoài, lớn nhất ỷ vào chính là cái này bá thần quyết. Đối loại này cực kỳ quỷ dị, lại uy năng thật lớn tuyệt học, những thứ này thống lĩnh đều phi thường kiêng kỵ. Bá, bá, bá, cái kia từng đạo trưởng ấn đánh vào hư không, trực tiếp đem cái kia huyết sắc hải dương oanh kích tầng tầng lui nhanh lái đi. Ta cũng không tin, ngươi tuyệt học này có lợi hại như vậy. Huyết vẫn nhưng là cắn răng một cái, bóng người to lớn xông lên phía trước, vùng vẫy cánh tay cùng cái kia từng đạo lúc này đánh vào một chỗ. Huyết vẫn vốn là không sợ trời không sợ đất người. Man thần quân sở dĩ gọi hắn là rất lớn cái. Trừ hắn thể tích thật lớn ở ngoài, cũng là bởi vì hắn quá mức biêu hãn. Loại này biêu hãn là thân là băng tinh ma tượng thần thú cùng thân gọi tới. Mặc kệ đối phương thực lực đáng sợ đến cỡ nào, hắn đều dám trực tiếp xông lên đi vào cứng đối cứng. Làm huyết vẫn trên cánh tay quả đấm cùng cái kia từng đạo trưởng ấn đánh vào một chỗ lúc. Thình thịch, huyết vẫn chỉ cảm giác trên cánh tay mình truyền đến từng cổ một đáng sợ lực lượng. Trong nháy mắt cánh tay tê dại một hồi. Lực lượng ghê gớm thật. So rất nhiều đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả lực lượng muốn nhiều hơn mạnh hơn. Huyết vẫn sắc mặt, ngưng trọng, có thể theo sát ánh mắt hắn đỏ lên. Thiên phú tuyệt học, băng tinh huyết chướng. Vù vù nồng nặc ánh sáng đỏ ngòm nhất thời tràn ngập huyết vẫn quanh thân. Mà theo sát những thứ này ánh sáng đỏ ngòm dần dần cứng lại. Tại huyết vẫn cái kia thân thể khổng lồ phía trên hình thành rậm rạp tầng một huyết sắc tinh thể. Tầng này huyết sắc tinh thể mang theo vô cùng khí tức. Vừa xuất hiện liền cho huyết vẫn cái kia thân thể khổng lồ lại tăng thêm rất lớn rất nặng cảm giác. Đồng thời, huyết vẫn năng lực phòng ngự lập tức có thật lớn đề thăng. Trở lại thử xem, huyết vẫn đỏ bừng con mắt, trên thân thể trước, không có chút nào cố kỵ xuất thủ. Vẫy chính mình quả đấm to, điên cuồng đánh ra, mà cái kia thiên nhãn tôn giả thì là biểu tình đạm mạc. Từng đạo trưởng ấn như trước đánh ra mà ra, hai bóng người điên cuồng giao thúc cùng một chỗ, điên cuồng chém giết, bá, bá, bá. Lần lượt giao kích, đều tại trong hư không hình thành kinh người âm thanh lưu lạc mở ra. Đài cao xung quanh quân sĩ nhìn lấy trong hư không trốn chiến trường kia. Mỗi cái hít vào lấy lãnh khí. Ngày đó mắt tôn trọng công kích cực kỳ sắc bén. Mỗi một trường phách ra, uy năng đều rất đáng sợ. Hơn nữa cái kia uy năng tựa hồ còn tại không ngừng tăng lên lấy đồng dạng. Huyết vẫn tướng quân. Năng lực phòng ngự thật là không có nói. Bản thân phòng ngự liền lợi hại như vậy. Lại thi triển thiên phú tuyệt học. Tầng kia bông tuyết nhường hắn phòng ngự lần nữa đề thăng rất nhiều. Thiên nhãn tôn giả những cái kia trưởng ấn coi như thỉnh thoảng đánh vào huyết vẫn tướng quân trên. Người, huyết vẫn tướng quân cũng không có chịu đến chút nào tổn thất. Cái kia thiên nhãn tôn giả đến tột, cùng đang làm cái gì? Hắn dáng vẻ tựa hồ một mực không chút hoang mang. Thần thú, bản thân thì có thiên phú ưu thế tồn tại, mà một ít thiên phú cực cao thần thú thì có thiên phú tuyệt học. Giống như cái này huyết vẫn thiên phú tuyệt học chính là băng tinh huyết chướng, thuần túy tăng tự thân năng lực phòng ngự. Loại kia năng lực phòng ngự coi như là thiên địa tôn giả thấy phỏng chừng cũng phải tán thán, nhưng mà thiên nhãn tôn giả phương thức công kích rất đặc thù, bá thần quyết thi triển ra, tác dụng chậm cực mạnh. Phiền phức, cái này thiên nhãn tôn giả thi triển tuyệt học chính là bá thần quyết. Trưởng pháp đánh ra, uy năng một lần so một lần mạnh, làm xúc thế đến cực hạn về sau. Thiên địa tôn giả phía dưới không người nào có thể ngăn cản. Mặc kệ huyết vẫn phòng ngự như thế nào cường đại, khi từng đạo trưởng pháp đánh ra mà khi đến, hắn cũng rất khó kháng trụ. Phùng Diễm nhíu mày, bình thường quân sĩ không biết bá thần quyết, nhưng mà Phùng Diễm ban đầu ở vạn tượng lâu đạt được cường giả tình báo. Đối thiên nhãn tôn giả một ít tin tức tình báo giới thiệu thanh thanh sở sở. Phùng Diễm cũng hiểu biết cái này bá thần quyết lợi hại. Phòng ngự cường thịnh trở lại, cũng vô pháp duy trì liên tục thừa nhận lâu lắm công kích. Dù sao thiên nhãn tôn giả tốc độ xuất thủ so huyết vẫn nhanh nhiều. Hai người tại giữa chém giết, huyết vẫn hoàn toàn là không muốn sống đang điên cuồng công kích. Căn bản không để ý tới thiên nhãn tôn giả những cái kia trưởng pháp. Điều này cũng làm cho đưa tới thiên nhãn tôn giả trưởng pháp bình thường đánh vào huyết vẫn trên. Người, chỉ là huyết vẫn bên ngoài thân tầng kia huyết sắc tinh thể đều có thể mạnh mẽ chống được những cái kia trưởng ấn công kích, mà thiên nhãn tôn giả công thủ có thứ tự, không ngừng công kích. Ỷ vào tốc độ, phòng ngự cũng không chê vào đâu được. Mặc kệ huyết vẫn như thế nào điên cuồng, dám không có mảy may xúc phạm tới thiên nhãn tôn giả. Chuyện gì xảy ra? Cái này lão cóc trưởng ấn lực lượng làm sao một lần so một lần mạnh? Vừa mới bắt đầu công kích tại trên người ta, cũng liền cho ta cù lét mà thôi. Có thể lâu ngày, cái này trưởng ấn đánh ra mà đến, vậy mà làm ta cảm thấy đau đớn. Thời gian dài chém giết, Huyết Vẫn cũng cảm giác được không thích hợp. Hắn cũng nhận thấy được Thiên Nhãn Tôn giả cái kia bá thần quyết quỷ dị chỗ. Cần biết, hai người bọn họ đều là đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Giao thủ tốc độ nhanh bực nào. Trong chớp nhoáng này Thiên Nhãn Tôn giả đều đánh ra trên trăm trường. Cái kia trưởng pháp uy năng cũng từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể sánh ngang đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, mà bây giờ đã so rất nhiều cực hạn bản nguyên tôn giả đều mạnh hơn quá nhiều. Cái kia trưởng pháp uy năng một lần so một lần cường. Đánh vào Huyết Vẫn trên người. Huyết Vẫn thân thể cũng truyền ra đau đớn kịch liệt. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Huyết Vẫn sắc mặt trầm xuống. Theo sát cắn răng một cái. Hô! Huyết Vẫn cái kia thật lớn thân thể phía sau. Bỗng một đôi huyết sắc vũ rực bỗng nhiên giãn ra mà ra. Xì cánh chim một cánh. Huyết Vẫn thân hình lập tức lui lại lái đi. Cánh chim, Thiên Nhãn Tôn giả trong mắt hơi híp, chợt cười nhạt, cái này cánh chim dĩ nhiên có thể tốc độ tăng lên. Bất quá bản thân ngươi tốc độ quá chậm, cho dù có cái này cánh chim phụ trợ, tốc độ cũng liền miễn cưỡng sánh ngang đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả mà thôi. So với ta, kém quá xa, Thiên Nhãn Tôn giả trưởng pháp vẫn ở chỗ cũ không ngừng đánh. Vừa vặn hình một trận vui mừng động. Người đã theo Huyết Vẫn thân hình bạo vút đi. Tốc độ so Huyết Vẫn không biết nhanh bao nhiêu. Cái kia trưởng pháp vẫn là không có chút nào dừng lại điên cuồng công kích. Huyết Vẫn lúc này đối mặt áp lực thật lớn. Ghê tởm, mấy năm nay ta đã đem hết toàn lực đề thăng chính mình tốc độ. Nguyên bản như trước có năng lực ứng phó đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Thật không nghĩ đến đối đầu cái này lão cóc. Ta tốc độ lại còn là chậm nhiều như vậy. Huyết Vẫn sắc mặt xấu hổ. Nếu như tốc độ theo kịp Thiên Nhãn Tôn giả. Hắn cũng có thể đi tránh né Thiên Nhãn Tôn giả trưởng pháp công kích. Có thể tốc độ quá chậm. Thiên Nhãn Tôn giả công kích không ngừng oanh kích ở trên người hắn. Nhưng hắn ngăn cản đứng lên càng ngày càng cật lực. Đáng sợ lực lượng xuyên thấu qua bên ngoài thân tầng kia tinh thể kéo dài đến Huyết Vẫn trên người. Huyết Vẫn đã đau đến nhe răng trợn mắt, mà giờ khắc này Huyết Vẫn trưởng pháp đã đánh ra ước chừng 300 trường. Bá, bá, bá, trưởng pháp như trước lần lượt đánh. Có thể Huyết Vẫn bên ngoài thân tầng kia huyết sắc tinh thể đã rất khó lại tiếp nhận ở. Tầng kia tinh thể đã mơ hồ xuất hiện nứt ra. Rốt cục, theo lấy, ba, một tiếng. Huyết Vẫn bên ngoài thân tầng kia huyết sắc tinh thể trực tiếp bạo liệt mở ra. Mà Huyết Vẫn bản thân cũng là thổ huyết lui nhanh mà ra. Cho tới giờ khắc này, Thiên Nhãn Tôn giả trưởng pháp mở dần dần dừng lại. Thua, Huyết Vẫn tướng quân thua. Chuyện gì xảy ra? Trước đó Huyết Vẫn tướng quân vẫn có thể ngăn trở cái kia Thiên Nhãn Tôn giả trưởng pháp. Nhưng vì sao về sau liền gánh không được? Liền tầng kia phòng ngự tinh thể đều bị mạnh mẽ nổ nát. Huyết Vẫn tướng quân bên ngoài thân tầng kia tinh thể thật là hắn phòng ngự mạnh nhất. Muốn phá vỡ băng tinh ma tượng phòng ngự mạnh nhất. Cái kia được chưa từng cấp độ công kích. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.